nhưng bọn hắn cùng Tứ Đại Tông và Thánh Địa hơi yếu nhược, bởi vậy rất tự giác chiếm một vị trí nhỏ hơn. Nhưng nếu Thánh Địa và Tứ Đại Tộc muốn cự bọn họ ở ngoài cửa không cho vào, kia là chuyện không thể nào. Dù sao hai người này tuy thực lực hơi yếu, nhưng đều không có thể tùy tiện đắn đo. Kết quả là, này chỉ có thể dẫn nhau thỏa hiệp phân chia. Âm Dương Thánh Giáo, Âm Thi Tông hạ đầu rất thấp, là cho Thánh Địa cùng Tứ Đại gia tộc một cái mặt mũi, cũng đã cho Thánh Địa cùng Tứ Đại gia tộc một cái bậc thang hạ đài. Mọi người hòa bình ở chung, cộng đồng phát tài. Đương nhiên, đây là mặt ngoài thôi. Một ngày tiến nhập cổ nguyên động, vị bảo vật sẽ bạo phát dùng đột như thế nào, ai cũng dự liệu không được. Lúc này, còn có một y tán tu, bọn họ không có chỗ dựa vào. Lúc này cũng chỉ có thể xem sắc mặt của người khác rồi. Thậm chí còn có người bị cự ở bên ngoài cửa, chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Đột nhiên một cỗ uy áp cường đại bao phủ xuống. Một nam tử vóc người cường tráng bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Khí tức cường đại đủ để cho lòng người run sợ. Tự nhiên là đại hán rèn sắt họ Khương kia. Lâm Lạc không khỏi hai mắt trợn to. Hán tử này thoạt nhìn một bộ không màn hậu thế. Thế nào lại đột nhiên hiện thân ở nơi đây? Khương Huyền Binh, ngươi lại muốn đến uổng phí lực rồi à? Thanh Điện La Gia, Tình Đế lão tổ ngông nghênh đón nói. Khương Huyền Binh quét mắt nhìn hắn rồi nói. Nghe ta nói một lời, không nên vào cổ huyền động nữa, các người chỉ biết đưa tới đại phiền toái cho bản thân thôi. Chê cười rồi, thế gian này còn có cái gì có thể uy hiếp đến tồn tại như chúng ta sao? Lý Gia Tình Đế lão tổ cũng đón tới. Người lại không chịu nói rốt cuộc là vì sao, cố lộng huyền hư. Khương Huyền Binh lắc đầu thở dài, ánh mắt đảo qua, ở trên người Lâm Lạc ngừng lại một chút. Hắn tu luyện chiến thiền thập bát trùy cùng chiến thiên quyết một mạch tương thừa. Hai người trong lúc đó có một tia cộng minh kỳ diệu, để hắn phát hiện Lâm Lạc tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng là Lâm Lạc hơi thất thần, không có dùng từ đình bao trùm toàn bộ khí tức của bản thân. Nhưng hắn lập tức thu hồi ánh mắt, tự nhiên quay đầu đi. Hai người trong lúc đó có vẻ mạc danh kỳ diệu không gì sánh được. Bất quá, hắn là Tinh Đế Chí Tôn, coi như là mạc danh kỳ diệu, cũng không có người dám nói cái gì. Hắn có tư cách như vậy. Nhưng mà chỉ một lúc sau, Khương Huyền Binh lại dắt một tiểu nữ tới. Nếu như lúc đầu Lâm Lạc có thể đi vào tiệm thợ rèn mà nói, sẽ nhận ra nàng là Khương Minh Châu. Khương Huyền Binh, ngươi không phải vẫn nói cổ huyền động nguy hiểm sao? Sao lúc này cũng động tâm rồi? Khương Gia Tình Đế lão tổ cười ha hả, không che giấu vẻ châm chọc chút nào. Khương Huyền Binh chỉ là thản nhiên cười nói, đây là chất nữ Khương Minh Châu của ta, xảo phó chư vị thầy ta chiếu khán một chút. Nói xong, hắn lần thứ hai tiểu thất. Cái này là Lý Phương Tam gia lão tổ đều có chút khó coi. Coi bọn họ trở thành cái gì rồi chứ? Bảo mẫu à? Chất nữ nhà mình không tự chiếu cố, tự nhiên giao cho bọn hắn, để cho bọn họ càng biệt khuất chính là. Tự nhiên còn không có cơ hội nói không, người ta đã vỗ vỗ cây mông đi mất. Ở trên cảnh giới, Tình Đế nhất trọng thiên Khương Huyền Binh so với bọn hắn thua kém vài phần, nhưng mọi người đều đạt đại cảnh giới tương đồng. Bọn họ muốn giết Khương Huyền Binh hầu như là chuyện tình không có khả năng. Vạn nhất Khương Bình Châu xảy ra chuyện gì, người điên kia chạy đến thánh địa giết lung tung một mạch mà nói, thật đúng là làm cho người ta đau đầu đấy. Bởi vậy khó coi là khó coi, nhưng bọn họ cũng không dám cầm Khương Bình Châu thế nào. Đương nhiên, lấy tù vì bọn họ cũng không tất yếu đi để ý tới một thiếu nữ mới vào Tinh Vương Tam Trọng Thiên. Khương Bình Châu cũng không sợ người lạ chút nào. Nhãn châu hắc bạch phần bình xoay động, ngông nghênh đi tới bên cạnh Lâm Lạc. Thân hình di động lên cao bà thước, nhưng ngồi ở trên ghế vô hình, hai chân thon dài đung đưa. Ui, lần trước thấy người vừa mới là huyễn linh cảnh, hiện tại cũng đạt tới Tình Phương nhị trọng thiên, người có bí quyết gì sao? Tiểu nữ này thật đúng là không sợ người lạ, vừa mở miệng là hỏi vấn đề từ mật như vậy. Mình cũng đang rất thân thuộc hay sao chứ? Lâm Lạc lắc đầu nói, không có bí quyết gì, chỉ khổ tu mà thôi. Hiện tại hắn thay đổi bộ dạng, hơn nữa tự đỉnh che lấp ký tức, như là những tán tù khác, không hấp dẫn người ta chú ý chút nào. Nếu không phải Khương Huyền Binh tu luyện chiến thiền thập bát trùy, cho dù là Tinh Đế cũng không có khả năng phát hiện hắn không thích hợp. Bởi vậy, hai người nói chuyện với nhau cũng không có khiến cho người khác chú ý. Hiện tại tinh vực Chí Tôn đã càng ngày càng nhiều rồi. Thật sự là kéo kiệt đấy. Khương Bình Châu liên tục lắc đầu thở dài nói, uổng công nhị thúc ta cố ý phái ta đi bảo hộ ngươi. Ngươi là hồi báo đại ân nhân ta như thế nào đây? Cái gì? Lâm Lạc kỳ quái. Thì ra Khương Huyền Binh đi mà quay lại, tự nhiên là truyền bồn vị hắn. Cũng phải, thái độ làm người của Khương Huyền Bình đường đường chính chính, sao lại vừa cảnh báo xong lại đưa chất nữ tới chứ? Thì ra là để trợ giúp hắn một tay. Nghĩ đến dùng tù vì tình vương tam trọng thiên của Khương Bình Châu ở trong cổ nguyên động, tuyệt đối sừng vương sừng bá rồi. Nhị thúc ta phát hiện người đưa cho hắn tự nhiên là một bình thần tửu. Thần tình này quá lớn, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là để chất nữ ta đến hoàn nhân tình rồi. Khương Bình Châu cố ý nói xong rất ủy khuất, nghe lên như đã muốn nàng lấy thần tưởng báo, khiến người ta hại oán vậy. Tuy rằng cùng nàng vừa tiếp xúc, nhưng Lâm Đạc đã cảm giác được nàng rất khó chơi. Có khôn khéo như Tô Mị, lại có ác ma như Đường Điềm, tức là làm cho người ta nhức đầu mà. Bất quá Khương Bình Châu cũng không phải người cuối cùng thêm vào. Lúc này lại có một mỹ nữ tuổi còn trẻ phiêu nhiên bay tới, mà người này Lâm Lạc cũng nhận thức, Nam Nhược Hoa. Lục Trương ở Bạch Dương Trấn, Lâm Lạc nhìn không ra sâu cạn của nàng, mà lúc này lại không hề trắc trở, tình vương tam trọng thiên. Nhược Hoa gặp qua các vị tiền bối. Mỹ nữ thanh lệ xuất trần này hướng chư vị tình đế khom lưng hành lễ, biểu hiện vẫn như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng bất luận là thánh địa ba vị tình đế nhân loại, hay là yêu tu hai đại chí tôn, thậm chí lão tổ tứ đại cổ tộc cũng hoàn lễ, đối với nàng phi thường coi trọng. Tôn sư có khỏe không? Nghiêm Kiếm Tâm thuận miệng hỏi, hiển nhiên cùng đối phương cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Giả sư vẫn mạnh khỏe, lão nhân gia bảo vạn bối chuyển tới các vị tiền bối ân cần thăm hỏi ạ. Nam Nhược Hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, cũng không có bởi vì một vị tinh đế lão tổ thái độ đối với nàng thần thiết mà thụ sủng mà kinh. Chứ vị lão tổ khác cũng đều mở miệng đà tạ, chủ đề nói chuyện không ly khai sư vụ của nàng. Để tất cả mọi người minh bạch, nhưng tình đế lão tổ này sẽ đối với nàng vài phần kính trọng, hoàn toàn là bởi vì sư phụ của nàng. Lâm Lạc nhớ kỹ Nam Nhược Hoa nói qua, sư phụ của nàng sở trường về bói toán chỉ đạo. Trước đây, hắn không rõ, hiện tại đoán được cái này khả năng là thời gian linh căn đồng dạng hiếm thấy. Thời gian công pháp có thể truy nguyên qua lại, dự kiến thời gian là công pháp thần bí nhất thế gian. Mà tinh thông thời gian bí thuật ở thần giới cũng là số lượng không nhiều lắm. Có thể dự kiến thời gian chuyển rời, ở trình độ rất lớn có thể xù cát tị hung, cướp giật cờ duyên, nghịch thiên hành sự. Nhân vật như vậy cũng không có nhiều người dám đắc tội đâu. Nam Nhược Hoa cũng không có phát hiện Lâm Lạc tồn tại, hay là nàng đã sớm quên một tiểu nhân vật như vậy. Ân cần thăm hỏi các lộ tiền bối một chút, nàng ở một bên đả tọa điều tức, khí chất mỹ lệ điềm tĩnh, làm cho các thanh niên trẻ tuổi tim đập thình thịch. Trên đời có rất nhiều mỹ nữ, nhưng tự mình có khí chất độc nhất vô nhị như vậy cũng không có nhiều. Tâm tình nàng lại kích động, lại phẫn nộ, lại uể oải cũng sẽ rất nhanh bình tĩnh trở lại, tìm được một phần an bình. Mỹ nhân như vậy tuyệt đối là người chọn làm chính thể hài nhất. Đừng nói thanh niên thánh địa rục rịch, thanh niên tứ đại cổ tộc cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Thậm chí ngay cả yêu tù cũng không để ý nhân thú chỉ biệt, cũng đang đáp lên quan hệ. Trong mắt của Lâm Lạc hiện lên một vẻ hồi ức. Lúc mới gặp gỡ Nam Nhược Hoa, hắn chỉ là một tiểu tử ở nông thôn chưa từng có đi khai qua Bạch Dương Trấn. Dùng khí chất tao nhã như Nam Nhược Hoa, tự nhiên để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu không gì sánh được. Có thể nói tâm hồn điền thiếu là bởi vì nàng mà mở ra đấy. Bất quá theo thời gian chuyển rời, trải qua vô số lần chiến đấu tu vi tăng vọt, Lâm Lạc cũng không còn là mao đầu tiểu tử lúc trước. Tài kiến Nam Nhược Hoa đã không có rung động như trước kia, chỉ là một loại tình cảm hoài cựu nhàn nhạt dấy lên trong lòng mà thôi. Hắn hôm nay đã có nữ nhân để mình yêu thương, tâm trí cũng hoàn toàn thành thục. Đối phương phong tình đoan trang cũng không có thể dao động tâm linh kiên nghị của hắn, thậm chí ngay cả để hắn xem vài lần cũng không cách nào làm được. Rất nhanh nhắm hai mắt, tự điều chỉnh trạng thái của mình. Sư phụ của Nam Nhược Hoa sở trường về bói toán chỉ đạo. Nếu Nam Nhược Hoa xuất hiện ở đây, cổ nguyên động kia mở ra hẳn là gần ngay trước mắt. Wow, người không phải nam nhân sao? Đại mỹ nữ như vậy cũng không xem nhiều một chút. Khương Bình Châu quái khiếu mà nói. Ui, xem nhiều một chút cũng sẽ không mang thai, người sợ cái gì chứ? Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi, thiếu đứa này cũng quá bưu hãn rồi. Ta biết rồi, người là ngụy quân tử tiêu chuẩn nhất, rõ ràng tâm thèm nhìn muốn chết, nhưng mà hết lần này tới lần khác giả bộ, một cái bộ dáng dấp, ta căn bản khác người, muốn có vẻ không giống người thường hấp dẫn người ta chú ý, có đúng không hả? Khương Bình Châu hai tay vỗ vỗ, một bộ quả là thế. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, bên người ta cũng có một tuyệt thế mỹ nữ, ta đây cần gì phải bỏ gần tìm xa? Đúng là có ánh mắt đấy. Khương Minh Châu không chút khách khí vui lòng nhận Lâm Lạc ca ngợi, được xưng là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng không có nửa điểm kiềm tốn, hận không thể để Lâm Lạc viết lên trên mặt. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thanh âm ầm ầm vang lên, nặng nề không gì sánh được, rồi lại rất dài, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Không, không chỉ Đà Lãng Nguyệt vực, toàn bộ Đông Châu, thậm chí toàn bộ Ngân Nguyệt Tinh đều phát ra rung động, như một con gà con muốn từ trong vỏ trứng chui ra. Cũng may rung động như vậy, cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh quy về bình tĩnh, nhưng cổng quyên động cũng đã mở rồi. Đây là một động khẩu tối đen, phảng phất giống như có sinh bệnh. Động bích cự nhiên còn đang hơi nhúc nhích. Nhưng một cỗ lực lượng bài xích rất cường đại từ trong đó tràn ra, càng đạt tu vi cao thâm, bị bài xích lại càng lợi hại hơn. Thảo nào tinh đế cùng tinh hoàng là vô pháp tiến nhập trong đó. Tốc độ tiến nhập, nhớ cho kỹ, càng người tối đa chỉ có 10 năm thời gian. Tới lúc đó, mặc kệ gặp phải tình huống gì, cũng phải lập tức rời khỏi trong động, bằng không tính mệnh khó giữ được. Nghiêm Kiếm Tâm nghiêm nghị nói, không chỉ là thanh niên của Thiểm Điện tộc, Nghiêm Phi Dương, tam đại tộc khác cũng đều là cùng thanh âm xác nhận. Bên kia, lão tổ một phương thánh địa cũng nói lời đồng dạng để hậu bối tuyệt đối phải giữ thêm 10 năm, chi kỳ như vậy, tuyệt đối có thể có bất luận kéo dài gì. Lâm đã quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Cường Bình Châu đeo lên một cái mạn da che mặt. Trước mũi còn có hai cục bông để khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng có vẻ mặt thập phần cổ quái. Người làm cái gì vậy? Lâm Lạc kỳ quái hỏi thăm. Không ngửi thấy được mùi khó chịu sao? Khương Bình Châu ở trước mũi phẩy phẩy. Thối vị không có, ngược lại có một loại mùi thơm ngát. Lâm Lạc ngửi ngửi, mùi thiếu chút nữa tiến đến trên người Khương Bình Châu rồi. Đại sắc lang, quả nhiên lộ nguyên hình rồi. Thiếu nữ này hừ hừ rồi nói. Đối với hắn hùy hùy nắm tay nhỏ, rồi nói. Bất quá dám đánh chủ ý với bản cô nương, cẩn thận bị đánh thành đầu heo đấy nha. Lâm Lạc quyết đoán không để ý tới nàng. Nhà đầu kia cùng đường điểm không sai biệt. Không để ý tới nàng, nàng sẽ làm ầm ĩ không dậy rồi. Bằng không sẽ trở đến rồ đấy. Tình vương của thanh địa cùng tứ đại tộc lục tục tiến nhập. Sau đó là tinh vương của Âm Thì Tông cùng Âm Dương Thánh Giáo cũng động lên. Lại làm mấy tán tu. Nhưng người ở phía sau đã vào không được. Chứ vị tinh đế ở nơi này, ai dám qua chứ? Khương Bình Châu dắt góc áo của Lâm Lạc đi tới động khẩu, nhưng nàng đi qua, Lâm Lạc lại bị ngăn cản xuống. Chư vị thúc thúc bá bá, giả giả nãi nãi, hắn là bằng hữu của Minh Châu ta, các người giản xếp một chút được không? Tiểu nha đầu mang theo khẩu khí, làm nũng hướng Trung lão tổ nói. Tuy rằng từ chối khéo chỉ là thánh địa là giả lão tổ, nhưng cái này hiển nhiên chiếm được tất cả lão tổ ngầm đồng ý. Chớ có dài dòng, bằng không ngươi cũng đừng có tiến vào nữa. Là giả lão tổ hừ lạnh nói. Hắn tuy rằng cố kỵ Khương Huyền Minh, nhưng cũng không có ý nghĩa là sẽ sợ hắn. Không tiến thì không tiến, sợ gì? Khương Minh Châu tỏ ra hờn dỗi. Trên thực tế, nàng căn bản không có ý tiến nhập cổ nguyên động, chỉ là bởi vì Khương Huyền Minh muốn nàng bảo hộ Lâm Lạc, hoàn một cách nhân tình mới có chuyến này. Nếu Lâm Lạc không thể tiến vào trong đó, nàng tự nhiên là cũng sẽ không có lý do tiến nhập. Lâm Lạc mỉm cười kéo nàng đến một bên rồi nói, ta cũng không cần ngươi bảo hộ, hơn nữa người sẽ là cản trở của ta. Cái gì? Người cái tên tiểu tử thối vong ân phụ nghĩa này, bản cô nương muốn tức giận đấy. Khương Bình Châu tức giận đến oa oa kêu to. Tiểu tử này thật đúng là khinh người quá đáng. Tiểu cô nương giận thật rồi. Đừng nóng giận, ta nói cũng là sự thật. Hơn nữa, người không phải rất không thích lão đầu kia sao? Lâm Lạc cười nói. Kia thì thế nào, người còn có thể đánh hắn cho ta hết giận sao? Khương Minh Châu hiển nhiên cho rằng Lâm Lạc hỏi chuyện này rất không có thành ý. Đánh hắn là không được, bất quá cho người hết giận lại không khó. Thế nhưng người cũng không thể cùng ta có bất luận tiếp xúc gì nữa, coi như ta trở thành người hoàn toàn xa lạ đi. Lâm Lạc nghiêm nghị nói, không biết người đang làm cái quỷ gì vậy? Khương Minh Châu lại nói, người chờ xem. Thân ảnh của Lâm Lạc chợt lóe, đã phiêu nhiên ly khai người khác, tự nhiên cho rằng hắn là bận đặc dĩ mà trực tiếp buông tha. Nhưng lúc đi tới viễn phương, hoạt diễm trên người Lâm Lạc vừa chuyển, biến trở về dáng dấp vốn có của hắn, thập phần kiêu ngạo, diệt trở lại cổ quyền động. Đó là bởi vì hắn không muốn kéo Khương Bình Châu liền lụy đi vào. Dù sao người ta là tới giúp hắn, cho dù hắn rất nhức đầu với tính cách của đối phương. Lâm Lạc một cái cất bước trong lúc đó, đã về tới trước cổ quyền động, bước đi về phía trước. Lâm Lạc, thanh âm tràn ngập kinh ngạc, vẫn hận vang lên. Là thiên quân còn đang ở trước mặt lão tổ, nghe dặn tùy cơ hành động, cũng thình lình nhảy lên, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía của Lâm Lạc. Đây là địa phương gì? Là Lý Phương Tam gia tình đế đạo tổ, toàn bộ chạy tới nơi đây. Đừng nói là tam đại tình đế đều tới, dù chỉ có một, cái chỉ dùng ngón tay cũng có thể đơn giản bắt được Lâm Lạc. Nhưng tiểu tử này tự nhiên lại tới đây, nhưng vẻ mặt lại như không có việc gì. Cái này làm sao không khiến cho người ta kinh ngạc được? Lâm Lạc à? Nam Nhược Hoa còn không có tiến nhập cổ nguyên động. Nghe được tên Lâm Lạc, chỉ cảm thấy có chút quen tai. Tự hồ đã từng ở nơi nào đó nghe qua cái tên này. Nhưng nhất thời bán hội lại nhớ không ra. Hơn nữa, lúc đầu nàng nhìn thấy Lâm Lạc. Lâm Lạc mới chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, tràn ngập tính trẻ con. Nhưng hiện tại đã thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Ở khí chất khác biệt thực sự quá lớn. Nàng chỉ cảm thấy nam nhân này giống như đã từng quen biết. Nhưng căn bản không có khả năng đem nam nhân tình phương nhị trọng thiên này cùng thiếu niên lang 40 năm trước kia liên hệ cùng với nhau. Người dĩ nhiên còn dám tự chui đầu vào lưới. La Thiên Quân ngẩn ra cười to, mà kể Lâm Lạc có âm mưu gì, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối đều không có dùng được. Nếu như nói bà tình đế lão tổ còn không có lực lượng tuyệt đối, vậy cái gì mới là tuyệt đối đây? Lâm Lạc, tình đế lão tổ tứ đại tộc cũng nhất tề, ánh mắt ngưng trọng, hướng Lâm Lạc nhìn qua. Lúc trước chuyện tình Nghiêm Thành bị cứu đi, tự nhiên đã bị bọn họ phát hiện. Mà theo đường hoàng thất tung, bọn họ đại thể cũng có thể nghĩ thông suốt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đây chính là ị trên đầu cọp đấy. Chẳng phải để cho bọn họ tức giận đến sôi lên sao? Rõ ràng nghiệt tử này ở ngay trước mắt bọn họ, nhưng bọn họ một cái cũng không có nhận ra. Này làm cho mặt mũi của tình đến lão tổ còn đâu? Hảo, người, một cái nghiệt tử, lão phù muốn bổ đôi ngươi ra. Trần Trác Nhĩ, tính tình bạo nhất, lúc này muốn giết đi ra rồi. Bàng một phát, La Gia lão tổ cùng một trưởng phách qua, hóa giải công kích của Trần Trác Nhĩ. Là Nghiễm Nghĩa, người muốn cùng lão phù khai chiến sao? Trần Trác Nhĩ nổi giận, La Gia lão tổ cùng Lâm Lạc và tứ đại tổng có ẩn có oán, chỉ cho rằng Trần Trác Nhĩ xuất thủ là vì thần khí. Cái này là quan hệ lấy thèn chốt của mỗi người bọn họ đột phá, ai dám nương tay đây? Trần lão quái, lão phù còn sợ ngươi sao? Hắn không tỏ ra yếu kém chút nào. Thanh địa cùng tứ đại cổ tộc vốn là thủy hỏa bất dung, căn bản không tồn tại vấn đề ai cho ai mặt mũi. Theo đạo phù nhập tình không đánh một trận, Trần Trăng Nhĩ thét lớn. Lúc này Lăng Nghiễm Nghĩa cũng không có phản ứng, hắn cũng không bài bởi vì kiêng kỵ không địch lại, mà là thần khí quan hệ trọng đại. Vạn nhất hắn đi đánh nhau rồi, thần khí bị tình đế lão tổ khác đoạt đi, rồi thì làm sao bây giờ? Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, các người không cần tranh đến tranh đuôi, ta không phải đến tự chui đầu vào lưới, mà là tới thủ chút lợi tức. Cái gì? Đám tán thủ tình vực chí tôn đều đã liên tục lắc đầu. Một tinh vương nho nhỏ chạy đến trước mặt một đống tình đế lão tổ, còn dám cao điệu. Cái này không phải dũng khí hơn người, mà là muốn chết đấy. Ánh mắt của Lâm Lạc ngừng tụ nhìn La Thiên Quân, sát khí tràn ra, tâm điểm khẽ động, không gian bí pháp phát động. Thiên Quân! Trong lòng của Lang Nghiễm Nghĩa mạnh mẽ hiện lên một đạo bất an cường điệt, muốn thù La Thiên Quân vào đan điền không gian. La Thiên Quân mạc danh kỳ diệu, chưa từng có gặp qua phụ thần toát ra biểu tình bất an như thế, tự như là trời sắp sập vậy. Nhưng hắn còn không có chuyển qua ý niệm trong đầu. Bỗng nhiên thấy bản thân trong nháy mắt biến thành hàng tỷ phân tử nhỏ, sau đó ý thức trong nháy mắt mai một. Tuy rằng Lang Nghiễm Nghĩa là tình đế chí tôn, nhưng lúc này cũng không thể nào bình tĩnh. La Thiên Quân là con đối dòng duy nhất của hắn, tận mắt nhìn thấy nhi tử chết ở trước mặt, cũng để cho hắn hoảng sợ thật sắc. Lúc tiến nhập tình vực, bất luận là võ giả hay yêu tu, độ khó muốn sinh sản cũng không kém đột phá thần cảnh bao nhiêu. Là Nghiêm Nghĩa rất uy nghiêm, bởi vì cờ hiệu Thành Long Thương Đoàn đối với La Thiên Quân nghiêm gia quản giáo, thậm chí ngay cả thánh khí cũng không có bàn tặng, mà muốn rèn luyện hắn có thể thu được tăng tiến chân chính. Mà dùng hắn nghĩ đến, dù không ban thưởng thánh khí thì có làm sao? Trên đời này còn có người dám giết còn hắn sao? Kia là con nối dõi duy nhất của tình đế lão tổ. Không sợ một gã tình đế khởi xướng công kích điên cuồng, ngay cả Ngân Nguyệt Tinh cũng sẽ bị chấn nát sao? Thế nhưng thật là có người dám lớn mật như vậy, lại là ở trước mặt mí mắt của hắn bầm thầy vạn đoạn ái tử của hắn. Làm tình đế lão tổ, tâm tình của hắn tự nhiên vững như biển rộng, nhưng mắt thấy ái tử bị giết, trong lòng hắn cũng dần lên sóng gió lộng trời, hai mắt thoáng cái trở nên huyết hồng, phẫn nộ mà quát lớn. Lão phù muốn giết ngươi, không chỉ ngươi muốn chết, mọi người của họ Lâm của ngươi trong thiên hạ đều phải chết. Lão nhân tang tử, Lang Nghiêm Nghĩa phẫn nộ đã đạt đến cực điểm. Thế nhưng, ở thời khắc này, hắn thậm chí ngay cả thần khí cũng có thể dứt bỏ, thầm nghĩ trước vì ai tự báo thù. Tình đế chi tồn giận dữ, toàn bộ ngân nguyệt tinh đều tự hộ bao phủ lên một mảnh diệt vong. Vô luận nhân thú đều có thể cảm ứng được lửa giận vô biên kia của làng Nghiêm Nghĩa. Tự hộ có thể ở trên bầu trời bốc cháy rừng rực. Chết! Hắn nén giận xuất thủ, một đại thủ đỏ như máu hướng về Lâm Lạc, trấn áp đi qua. Không cần thiết. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, không gian bí thuật lại triển khai. Làng Nghiêm Nghĩa tự nhiên trong nháy mắt, tiêu thất đi, mà công kích của hắn tự nhiên cũng không giải tự tiêu. Chúng tình thấy lão tổ như Nghiêm Kiếm Tâm nhất để ngẩn ra, ngay cả bọn họ cũng bỗng nhiên động dung. Ngành xanh ngăn chặn xung động vốn cất xuất thủ. Tu đến tình đế cảnh, bọn họ càng thêm cẩn thận. Ở trước mặt nguy hiểm không biết, bọn họ thà rằng áp dụng thái độ bảo thủ còn hơn. Lâm Lạc nhân cơ hội thân hình tan biến, một cái cất bước trong lúc đó đã tiến nhập cổ nguyên động, chỉ trừ lại cho bọn người kia một bóng lưng. Tiểu xúc sinh, thân ảnh của làng Nghiễm Nghĩa cũng lập tức xuất hiện. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lâm Lạc, nhưng không có đuổi theo đi ra, bởi vì hắn biết bản thân vào cổ nguyên động không được. Bởi vậy, hắn hiện tại duy nhất có khả năng làm là đợi. Tối đa 10 năm, Lâm Lạc phải từ nơi này đi ra, bằng không hắn khó thoát khỏi cái chết. Lúc này bọn người Nghiêm Kiếm Tâm mới biết được bản thân là chuyện bé xé ra to rồi. Lâm Lạc có thể tạm thời trục xuất một gã tình đế chí tôn đã là thế gian kỳ tích. Sao có thể thật sự bị thương một gã tình đế chứ? Hắn bất quá là tình vương, cùng tinh đế có cách xa vạn dặm, sao có thể vượt qua hồng câu như vậy được? Cũng may những lão già hỏa này đều là lòng dạ sâu đậm. Tuy Lâm Lạc đâm trong một đao, nhưng trên mặt đều là giấu giếm tâm tình. Chỉ có Trần Trác Nhĩ quay về phía làng Nghiễm Nghĩa cười nhạt. Nếu không phải đối phương ngăn cản hắn trước tiên bắt Lâm Lạc, vừa khởi là có chuyện như vậy phát sinh sao? Hắn biểu tình của mình nhìn có chút hả hê, nhất thời khiến cho làng Nghiễm Nghĩa nổi giận. Lão đầu này vừa tang tử lạnh giọng nói, Trần Trác Nhĩ có cái gì buồn cười không? Lão Phu cười là chuyện của Lão Phu, quản ngươi chó má gì chứ? Tứ đại cổ tộc cùng thánh địa vốn là địch nhân tuyệt đối. Trần Trác Nhĩ căn bản không cần cấp cho đối phương mặt mũi, càng không cần kinh sợ đối phương. Lão thất phu, dám cùng Lão Phu đánh một trận không? Hiện tại làng Nghiễm Nghĩa nhu cầu cấp bách một địch thủ đến hòa hoãn lừa giận trong lòng một chút, bằng không hắn tuyệt đối nhẫn không được 10 năm chi kỳ. Ta sợ người chắc. Trần Trác Nhĩ dẫn đầu bay vút lên trong không trung. Làng Nghiễm Nghĩa cũng mau chóng đuổi đi, chỉ làm mấy cái thời gian hô hấp, trên bầu trời chớp động lên quang mang cường liệt. Hai đại tinh đế đã triển khai chiến đấu kịch liệt. Theo Lâm Đạc hiện thân, lại đến đánh chết là Thiên Quân, trốn vào cổ nguyên động. Cái này kỳ thực chỉ là chuyện tình mấy lần hô hấp, nhưng rất nhiều tán tu cũng thấy nghẹn họng nhìn trân trối, đến bây giờ còn không có phục hồi lại tinh thần. Đạt đến tình vực cảnh chí tôn, chỉ in là nhiều nhất cũng có thể là có minh bạch ân oán của tứ đại tộc cùng thánh địa, mà đại danh của Lâm Lạc cũng không xa lạ gì. Nhưng ai cũng thật không ngờ, Lâm Lạc tự nhiên là song song trở thành mục tiêu của thánh địa và tứ đại cổ tộc. Nhưng tình vương tuổi còn trẻ này thực sự là không thuộc nhân loại. Tự nhiên ở dưới mí mắt của một đám tình đế ngạnh xanh giết chết tình vương đồng cảnh giới, còn trục xuất một gã tình đế đi một tức thời gian, thành công trốn chạy. Tuy rằng chỉ là một tức thời gian ấy, nhưng cái này là tình đế đấy, tồn tại vô địch hạ giới. Mà Lâm Lạc mới là tình vương cảnh nhị trọng thiên. Nếu sau này hắn tiến vào tinh hoàng tinh đế, cái kia sẽ có uy năng kinh khủng đến cỡ nào. Nghĩ tới đây, không chỉ đông đảo tán tu hoảng sợ thất sắc, ngay cả sắc mặt một đám tình đế lão tổ cũng khó coi, cũng càng thêm kiên định quyết tâm giết Lâm Lạc. Thì ra là hắn. Nam Nhược Hoa rốt cuộc nghĩ tới rồi. Khi nàng đến Nam Châu thu hồi thanh quyền kiếm, ở trong một tiểu gia tộc gặp qua một thiếu niên, lúc đó nàng phát hiện trên người Lâm Lạc có đại cơ duyên, nhưng nàng một mạch truyền thừa là thuận tiên tòng bệnh, bởi vậy cũng không có cường đoạt, trái lại tặng đan dược cho Lâm Lạc, còn như báo đáp chuyện thanh quyền kiếm kết thúc nhân quả. Nhưng nàng tuyệt đối thật không ngờ, cơ duyên của Lâm Lạc tự nhiên to lớn như vậy. Gần 40 năm sau, hắn đã từ một tiểu tử trình tự hậu thiên để thẳng tới tình vương nhị trọng thiên, ở đại cảnh giới càng cùng nàng so sánh chạy song song. Nàng lúc đó đã từng đồng ý, nếu thanh quyền kiếm toàn bộ hội tụ, chỉ cần tu vi của Lâm Lạc đủ cao, liền dẫn hắn cùng nhau mở ra thần tàng. Nàng tự nhiên chỉ là nhất thời nói đùa thôi, nhưng thật không ngờ Lâm Lạc có thể ở trong ngắn 40 năm làm được. Người như vậy đã không thể dùng thiên tài để hình dung rồi. Nam Nhược Hoa hơi rung động, cất bước đi vào trong cổ nguyên động. Tuy tu vi tốc độ của Lâm Lạc nghịch thiên, nhưng cũng không thể để trong lòng nàng chút vết tích gì. Mà nàng cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu có thể tề tựu đủ tứ kiếm, liền với Lâm Lạc cùng nhau mở ra thần tàng. Mà trước đó, bọn họ đã kết thúc nhân quả, không có chút nào cùng xuất hiện. Khương Minh Châu còn lưu luyến mắt to, trừng mắt nhỏ. Tuy rằng trong lòng của nàng rất không sảng khoái, nhưng không thể không thừa nhận, chiến lược của Lâm Lạc đúng là trên nàng. Ở trước mặt Tình Đế lão tổ, sát nhân lại thành công bỏ chạy. Trên đời này còn có mấy người làm được chứ? Cho dù đồng dạng là Tình Đế lão tổ cũng rất khó. Đương nhiên cái này cũng là nghiễm nghĩa, căn bản không ngờ Lâm Lạc lại sẽ có bí thuật thần kỳ như vậy. Nhị Thục còn muốn bản cô nương bảo hộ hắn. Ấy già, không cho người ta bảo hộ là tốt lắm rồi. Nàng có vẻ có vài phần thất lạc. Tốt xấu gì nàng cũng là Tình Vương tam trọng thiên chí tôn. Án theo quy củ, Lâm Lạc thế nàng còn phải gọi tiền bối. Quên đi, ta còn là trở về, miễn cho theo vào còn bị người ta chỉ vào mũi mà nói. Nàng hừ một tiếng, thân hình chợt lóe đã tiêu thất khỏi cổ Nguyên động. Đối với địa phương được vô số Tình vực coi là phúc địa này, chẳng thèm để ý đến. Cổ Nguyên động này ngay từ đầu chỉ có một cái thông đạo, toàn bộ thẳng tắp. Nhưng sau khi đi hơn 10 dặm, liền xuất hiện khúc chiết, trở nên quanh co khúc khuỷu, có vẻ phi thường bất quy tắc. Lâm Lạc không thể khẳng định đây là huyệt động do thiên nhiên hình thành hay là phương thế lực nào ở thật lâu trước chế tạo đi ra. Nhưng trên đời này, chuyện thân bí thực sự nhiều lắm. Nếu hắn muốn mỗi một kiện đều làm minh bạch, kia là dùng tinh lực suốt đời cũng không đủ. Tuy rằng nơi đây một mảnh hắc ám, nhưng dùng năng lực của Tình vực chí tôn tự nhiên như thành thiền bạch nhật, không tồn tại vấn đề đường nhìn mảy may. Bật quá, hắn chạy đâu như vậy lâu rồi còn không có gặp một người nào có như lúc trước tiến nhập. Cũng phải, một đường đi tới này không có địa phương đặc biệt gì khác, ai cũng sẽ không nghỉ chân lưu lại, đều tận khả năng đi về phía trước tìm kiếm hư nguyên khí. Loại thần vật thần kỳ này chỉ tồn tại trong cổ Nguyên động, vô pháp thu vào bất luận không gian pháp khí gì, bằng không sẽ lập tức mai một. Bởi vậy cũng đừng muốn mang đi ra ngoài truyền tặng cho người khác, chỉ có thể lập tức hấp thu luyện hóa. Tuy rằng Lâm Lạc không có gặp qua thần vật như vậy, nhưng theo Lâm Hồng Hoang nói, hư nguyên khí như bà trời chiếu sáng dịu dàng, ở trong không gian hắc ám cùng ngọn đèn sáng không có gì khác nhau, làm người khác chú ý. Thanh âm rất nhỏ vang lên, Lâm Lạc bỗng nhiên ngừng lại. Hắn đưa mắt đảo qua, động bích sơn động này cũng không bằng, mà là đầy lỗ nhỏ rậm rạp. Lúc này vô số nhuyễn trùng, ám hồng sắc từ bên trong bừng lên như hồng thủy lao về phía của hắn. Huyết nhuyễn trùng, đây là sát thủ lớn nhất trong cổ Nguyên động. Tuy rằng chiến lược của huyết nhuyễn trùng không cao, nhưng số lượng lại là ưu thế lớn nhất của chúng nó. Cái kia rậm rạp một mảnh, chỉ ít hơn một vạn con. Cũng may huyết nhuyễn trùng mạnh nhất cũng chỉ là chủ linh cảnh, đại bộ phận còn đang ở tôn linh, tông linh cảnh. Lâm Lạc chỉ là phóng xuất hỏa diễm lĩnh vực, một mảnh thần hỏa chuyển động, cũng là nhuyễn trùng này phát sinh xeo xeo chi chi, liền bị đốt thành tro tàn. Đây là dưới sự trợ giúp của thần tử, Lâm Lạc đối với bốn cấm tự lại có lý giải càng sâu. Hôm nay trình tự hỏa diễm lực đã vượt qua hỏa diễm cự nhân, xưng là hỏa thần cũng không quá chút nào. Hắn đi nhanh về phía trước, nhưng quả nhiên đừng luôn gặp cỡ huyết nhuyễn trùng công kích. Tuy bị hắn đơn giản tiêu diệt, nhưng theo hắn không ngừng đi tới trước, huyết nhuyễn trùng này càng ngày càng mạnh hơn, thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện cấp bậc Tình vực. Đúng là như vậy, Lâm Lạc tiến nhập cổ Nguyên động ngày thứ hai, rốt cuộc nhìn thấy những người tiến nhập trước đó. Hai ba người của thánh địa nhận yêu áp dụng liên thủ chỉ thế, mà tứ đại tộc tự nhiên cũng liên thủ, còn lại tán tu thì dùng âm dương thánh giáo, âm thi tông đoàn kết lên. Thứ nhất có thể đối kháng huyết nhuyễn trùng, thứ hai cũng có thể ở lúc tìm được hư nguyên khí, mượn lực lượng toàn đội đến đối kháng thánh địa, tứ đại tộc áp bách. Về phần nội bộ phân chia như thế nào, cái kia tự nhiên có giải quyết chỉ đạo của bọn họ. Hiện nay tam phương thế lực này cũng không có tiếp tục đi tới, mà là đứng ở một địa phương thật lớn. Chu vi là một mảng lớn thi thể huyết nhuyễn trùng. Hiển nhiên bọn họ vừa trải qua một phen đại chiến, đang điều tức khôi phục tinh lực. Tây Lâm Lạc đến, tam phương thế lực song song, lấy ánh mắt nhìn về phía hắn. Lâm Lạc. Mọi người thánh địa gặp qua bức họa của Lâm Lạc, trước tiên liền nhận thức ra hắn. Nhưng ở trong một tiếng thét kinh hãi, bọn họ tập thể lâm vào trong kiếp sợ. Tuy rằng bọn họ không có thấy Lâm Lạc đại phát thần uy, trù sát La Thiên Quân, trục xuất Tình Đế lão tổ xông vào cổ Nguyên động, nhưng có thể tù đến Tinh vực lại có người nào là đứa ngốc chứ? Bên ngoài rõ ràng có một đám Tình Đế lão tổ thủ vững, người này là vào bằng cách nào đây? Đánh chết bọn họ cũng không tin tưởng Lâm Lạc có năng lực xông qua lão tổ phong tỏa. Như vậy, Lâm Lạc có huyết mạch Thiểm Điện tộc, tất nhiên là nhận tổ quy tông rồi. Có chư vị tinh đế Thiểm Điện tộc bảo hộ, hắn có thể tiến nhập cổ quyền động sẽ không phải là chuyện không thể tiếp thu rồi. Nghĩ như thế, bọn họ ngược lại là trong lòng trầm tĩnh lại. Bằng không, kia chẳng phải là thật, thật đáng sợ sao? Trong lúc này, tranh đoạt hương quyền khí chính là vị trí hàng đầu. Còn nữa, thế lực tứ đại tộc cũng không kém thánh địa. Cho dù khai chiến, cũng chỉ đã không công lãng phí thời gian, không có khả năng thật làm Lâm Lạc thế nào. Vậy đi ra ngoài rồi hãy nói. Ngược lại bọn họ cùng tứ đại tộc vạn năm ân oán đều tạm thời buông xuống, không thèm nhìn Lâm Lạc lên một cái. Nghe bọn hắn thở nhẹ một tiếng, Tình Vương tứ tộc cũng lập tức biết được. Người trước mắt này là người lẫn vào tổ địa của Thiểm Điện tộc, làm bọn họ ngậm bồ hòn làm ngọt. Trần Nguyệt, Chu Đệ Tinh đều bị Lâm Lạc đánh bại. Lúc này đều mặt hàm sát khí. Bại bởi tứ đại tộc nhân, đó là cạnh tranh nội bộ. Nhưng bại bởi ngoại nhân, mỗi người bọn họ đều nổi lên sát khí lành lạnh. Nghiêm Vị Dương thân là tuấn kiệt kiệt xuất nhất của Thiểm Điện tộc đường đại. Lâm Lạc là nghiệt trùng của Thiểm Điện tộc. Lúc này tự nhiên phải là người thứ nhất đứng ra. Hắn chậm rãi đi ra, nhưng trước tiên hỏi một vấn đề. Nghiêm Sương là bị người bắt đi phải không? Nàng hiện tại ở nơi nào? Chết rồi. Lâm Lạc thuận miệng nói, nữ nhân ác độc kia sắp bị Nghiêm Thành gạt bỏ rồi, tự nhiên dám uy hiếp con trai của nàng. Hỗn đản! Tình Vương của tứ đại tộc đều giận dữ, tuy dòng họ bất đồng, nhưng bọn hắn đều thần như huynh đệ tỷ muội. Nghiêm Sương giống như tỷ muội của bọn họ bị giết, tất cả đều là cùng chung mối thù. Chuyện gì xảy ra vậy? Thánh địa Tình Vương không hiểu rồi, các người đều không phải người một nhà sao, hay là muốn làm gì? Lâm Lạc tiểu hữu, xem ra tình cảnh của ngươi không ổn rồi, không bằng đồng nhập bên chúng ta. Ở cổ nguyên động 10 năm trì kỳ, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chống đỡ hai phương thế lực này. Bất quá, ngươi tìm được hư quyền pháp khí, phải lần đột đến 3 thành, ngươi thấy thế nào? Trong thế lực thứ 3, một người toàn thân bịt vải đen bao bọc mà nói, tu vi Tình Vương Tam Trọng Thiên ở chỗ này tương đương với tình đế rồi. Không cần cảm ứng khí tức làm cho người ta băng hẳn kia của đối phương, chỉ nhìn dáng dấp liền biết đối phương là người Âm Thi Tông. Mà mặc kệ Âm Thi Tông hay Âm Dương Thánh Giáo đều là tồn tại Lâm Lạc vì thường chán ghét. Cũng không thấy tốt hơn thánh địa cùng tứ đại tộc đi nơi nào. Bởi vậy Lâm Lạc lạnh lùng cười nói, bạn thiếu gia chẳng muốn cùng đám quỷ quái làm bạn đâu. Kiêu ngạo, cuồng ngạo. Tiểu tử này như thế nào sống tới bây giờ chứ? Cùng thánh địa là tử địch, cùng tứ đại tộc tựa hồ nháo trở mình. Hiện tại không chỉ cự tuyệt thế lực thứ ba quăng tới cảnh ô liu, lại đắc tội chết với người ta. Tiểu tử này thật nghĩ rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Người muốn chết hả? Tình Vương Âm Thi Tông kia quét mắt hai bên thánh địa cùng tứ đại cổ tộc. Bản tọa kiến nghị trước tiên giết tiểu tử này, các người thấy thế nào? Đây là gia sự của tứ đại tộc chúng ta, không cần người khác nhúng tay vào. Nghiêm Phi Dương cứ tuyệt nói. Thánh địa Tình Vương cũng không nói gì. Mục đích của bọn họ giết Lâm Lạc chỉ bởi vì cướp đoạt thần khí trên người hắn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai bên thế lực kết thành đồng minh, tứ đại tộc cũng không có khả năng vì một chút mặt mũi mà cùng hai phương thế lực này tử chiến. Cái này chỉ biết tiện nghi Lâm Lạc, bọn họ cũng rục rịch rồi. Trong nháy mắt, tam phương thế lực liền thủ, Lâm Lạc phải đơn độc đón nhận gần 100 tinh vương vây công. Trận thế này, ngay cả tinh hoàng thấy cũng quay đầu bỏ chạy. Bất quá Lâm Lạc đều dám làm như thế, tự nhiên có cậy vào của hắn. Hiện tại nếu con bài chưa đần ra hết, bất luận là không gian bí thuật hay từ đỉnh đều là sát khí đối với là quận chiến. Hắn muốn đánh, muốn chạy thì chỉ ở một ý niệm. Đừng nói đến 100 cái tình vương, dù là 1 vạn, hắn cũng không lo lắng chút nào. Các vị, tạm thời dừng tay có được không? Ngay lúc dừng cùng bản kiếm, Nam Nhược Hoa phiêu nhiên bay tới, lộ ra một nụ cười thành lệ, nhu hòa, như tẩy rửa nhân tâm. Để chiến ý trong lòng mọi người không tự chủ được mà hạ xuống. Chúng ta thân ở hiểm địa, nên liên thủ vượt qua, cho dù có thù hận gì, vô pháp liên thủ, nhưng lúc này cũng có thể tạm thời buông tha, đợi sau khi rời khỏi rồi hãy nói. Thanh âm của Nam Nhược Hoa như là tiên âm, không chỉ nghe thoải mái, còn thẳng nhập nhân tâm, tất cả mọi người lộ ra vẻ suy tư. Bản thân của nàng thanh lệ xuất chúng, phong thái như tiền thiền, để cho một chúng nam tử đều đạt tương đối ngưỡng mộ. Hơn nữa sư phụ của nàng là người duy nhất tu thời gian công pháp ở thế gian. Địa vị cao cả vô cùng, người khác không để không cho mặt mũi được. Nghiêm Phi Dương đầu tiên tỏ thái độ mà nói, Nếu Nam tiên tử đã nói như thế, cái mặt mũi này chúng ta tự nhiên cấp cho. Tam địa chư đại tình vương cũng song song biểu thị nguyện ý đình chiến. Âm Dương Thánh giáo, Âm Thị Tông vốn là cùng Lâm Lạc không có ân oán quá sâu, đã có bậc thăng hạ đài, tự nhiên cũng cho qua. Một hồi chiến đấu có khả năng chảy máu vô số, tự nhiên bị nàng nói ba xạo vài câu đã hóa giải rồi. Trong lòng của Nam Dược Hoa thở dài, nàng không phải là bảo hộ Lâm Lạc, mà chỉ là không muốn để cho thánh địa, tứ đại tộc hoặc những người khác không công vẫn lạc. Dù sao đây chính là lực lượng phòng ngự của Ngân Nguyệt Tinh. Nếu như sư phụ không có tính toán sai mà nói, vậy thì đại kiếp nạn không bao lâu sẽ đến. Cần toàn bộ lực lượng tinh vực cấp đến ứng kiếp. Người nơi này không thể không công vẫn lạc được. Nếu như những người này biết Lâm Lạc ở trước mặt nhiều tinh đế giết chết một cái tinh vương, càng trục xuất một tinh đế một tức thời gian, đơn giản thoát thân đi khai, phòng chừng bọn họ sẽ cảm thấy bản thân may mắn không có xuất thủ đối với Lâm Lạc rồi. Ở dưới sát chiêu thần bí khó lường kia, gần trăm tinh vương đủ cho Lâm Lạc giết bao lâu chứ? Nhưng nàng biết rõ, có lẽ không quá lâu đâu. Lâm Lạc liếc mắt nhìn Nam Nhược Hoa, kỳ thực hắn không có ngại đại khai sát giới. Nhưng nói như thế nào, Nam Nhược Hoa cũng cùng hắn từng có một đoạn giao tình. Tuy lúc đó đối phương có thể để hắn ở trong lòng hay không cũng không rõ ràng, nhưng tặng đan tri ân hắn không thể không nhớ. Hắn thản nhiên cười, cũng không có cùng Nam Nhược Hoa nói gì, có vẻ rất là lãnh đạm. Thật sự là không biết tốt xấu, Nam tiên tử cứu hắn một mạng cũng không biết cảm ơn. Trong đám người có người nói thầm, đây là muốn tâng bốc Nam Nhược Hoa. Nhưng nếu đã quyết định không hề dây dưa với Lâm Lạc, cũng không có người lại nói tiếp, mà là tha thiết mời Nam Nhược Hoa vào trận doanh của bọn họ. Bất quá, Nam Nhược Hoa đều đã uyển chuyển cự tuyệt, biểu thị nàng sẽ không thêm vào bất luận thế lực nào, mà nàng là sẽ tận lực giảm thiểu mọi người nội chiến. Cái này tự nhiên để cho mọi người tán thưởng, cũng chỉ có chư vị tình vương của Âm Thị Tâm có vẻ lãnh đạm, bởi vì bọn họ đã sớm không có ý niệm nam nữ hoàn ái trong đầu. Võ đạo vốn là thế giới của nam nhân, lúc tiến nhập tình vực, nữ tính chi tôn càng thêm thừa thớt. Ở hơn trăm người, tính cả Nam Dược Hoa, cũng tổng cộng có 9 tên nữ tính. Hơn nữa có 5 người là yêu tinh thải bổ của Âm Dương Thánh Giáo. Ai dám cùng các nàng thân cận cơ chứ? Bởi vậy Nam Dược Hoa phong từ tuyệt lệ mới có thể như là hạc giữa bầy gà, dẫn tới người người vây quanh. Các vị, Nam tiên tử nói hữu lý, nơi đây hùng hiểm dị thường. Hơn nữa, lần này số lượng như huyết nhuyễn trùng tuyệt đối là hơn xa trước đây. Cảnh giới càng cao, tuy rằng tu vi lão phù không cao, nhưng tốt xấu gì cũng sống đủ dài. Cổ nguyên động mở ra vạn năm trước, lão phù cũng từng tham dự qua, tuyệt đối không có hùng hiểm như lần này đâu. Nói chuyện chính là một hòa giáp lão nhân. Cổ nguyên động này hạn chế tu vi người tiến nhập mà không phải niên kỷ. Bởi vậy vào cũng không chỉ là tình vương tuổi còn trẻ, cũng có lão hồ sắp khô cạn thọ nguyên. Người đó là một tán tu, tình vương nhị trọng thiên, thọ nguyên đã tiếp cận khô cạn. Lần này tiến nhập cổ nguyên động chính là ôm quyết tâm, không đột phá sẽ không đi ra ngoài. Bằng không, hắn cũng không có sống được mấy năm nữa. Không sai, ăn theo trưởng bối nói chuyện, huyết nhuyễn trùng cấp bậc tình vương phải đến chỗ rất sâu mới có thể xuất hiện. Hiện tại đã gặp rồi. Cái này nói rõ, ở trong chỗ sâu sẽ có huyết nhuyễn trùng càng mạnh hơn. Ở dưới mị lực cá nhân của Nam Nhược Hoa, tam phương thế lực tạm thời dứt bỏ phân kỳ. Tất cả mọi người hiến kế hiến lực, đương nhiên cũng không ngoài ý tứ triển lộ trước mặt Nam Nhược Hoa, mong được người ngọc quan tâm. Bất quá, hiện tại nhìn qua hòa khí một đoàn cũng không đại biểu cho phát hiện hương nguyên khí còn có thể như vậy. Quan hệ đến bản thân tấn giai chi đạo, kia quả nhiên đừng quản ngươi là mỹ nhân tiền tử, ngăn cản ta là một quyền oanh bay. Tuy lúc này tình thế tương đối nghiêm trọng, nhưng không ai nguyện ý lúc đó rời khỏi, ngược lại là tin tưởng ý niệm phiêu lưu càng lớn hơn, hồi báo cũng càng lớn hơn, cho rằng lúc này xuất hiện hương nguyên khí cũng sẽ rất nhiều đấy. Sau khi điều chỉnh một phen, mọi người đứng dậy tiếp tục đi tới. Đi chưa được mấy bước, Nam Nhược Hoa rơi xuống phía sau, cùng Lâm Lạc đánh cách xa nhau hơn nửa trượng, dùng thân thức truyền âm mà nói, cảm ơn. Lâm Lạc mỉm cười nói, dù ta thật lòng động thủ, người cũng có biện pháp ngăn cản ta rồi. Nam Nhược Hoa cũng cười cười, phong khinh vân đạm, cũng không có lại dây dưa ở vấn đề này nói. Trước kia người bất quá là trình tự hậu thiên, không nghĩ tới nhanh như vậy, đã thành tựu tình vương chí tôn, để ta không dám ở trước tiền nhận thức người được. Đúng như vậy, ai có thể nghĩ đến Lâm Lạc có thể trong 40 năm đạt được thành tựu kinh khủng như vậy. Ở trong mắt của tinh vực chí tôn, 40 năm thời gian, ngay cả bọn họ cũng bế quan một lần cũng không đủ, nhưng Lâm Lạc đã đột nhiên đạt đến tình vương nhị trọng thiên. Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lâm Lạc không kiêu ngạo chút nào. Xác thực cường giả nào cũng không ly khai vận khí, nhưng chỉ có vận khí hiển nhiên là không đủ rồi. Nam Tiểu Hoa không có nói nữa, nàng không muốn cùng Lâm Lạc dính dáng nhân quả quá sâu. Lại nữa rồi. Tiền phương có người kinh hô, Lâm Lạc chỉ cảm thấy trong thông đạo rộng chừng trăm trượng này khẽ run lên. Vô số huyết nhuyễn trùng lần thứ hai tuôn ra như một mảnh sóng nước từ bốn phương tám hướng vây quanh. Những huyết nhuyễn trùng này cũng không biết dựa vào hút cái gì mà sống được. Tự nhiên có thể ở hoàn cảnh như vậy ra đời tồn tại. Không phải nói võ giả chỉ cần không đúng lúc ly khai là hẳn phải chết sao? Những huyết nhuyễn trùng này dựa vào cái gì có thể sống sót chứ? Giết chúng. Những huyết nhuyễn trùng này cũng không biết là vật gì. Tuy rằng chỉ ít là linh cảnh trở lên, nhưng căn bản không có linh trí đáng nói gì. Ngay cả tinh vực cũng chỉ biết giết chóc, thực sự làm cho người ta nghĩ không rõ. Ở lúc Lâm Lạc suy tư, vô số huyết nhuyễn trùng đã giết tới. Mà đúng vào lúc này thì bản thân càng xuất hiện còn 7 con huyết nhuyễn trùng cấp bậc tình vương nhị trọng tiên. Những huyết nhuyễn trùng này cấp bậc thập nhân cũng đã có tổng linh cảnh lớn chỉ bằng hạt gạo, mà chủ linh cảnh thì có thể tích như con mèo nhỏ tiến nhập tình vực. Những huyết nhuyễn trùng này liền lớn hơn nữa, đạt đến như chó săn thành niên. Nhưng tương đối với mãnh thú mà nói, cái này vẫn như cũ nhỏ bé không gì sánh được. Những quái vật này đến tột cùng là cái gì? Là mãnh thú sao? Một bên giết chóc huyết nhuyễn trùng, có người kêu lên. Không nên đem yêu tộc vĩ đại chúng ta cùng những đồ vật đáng ghê tởm này đặt song song. Mấy tên yêu tù tình vương lập tức bất mãn mắng, bọn họ cũng không thừa nhận bản thân là thú mà là yêu tộc. Thần giống như nhân loại có tiềm điện tộc, bạch vũ tộc, cự nhân tộc, yêu tộc cũng có thể chia làm hồ tộc, báo tộc, tượng tộc. Nhưng nếu không có hiện ra bản thể, ai cũng nhìn không ra nguyên hình của bọn họ là cái dạng gì, ngoại trừ hồ đầu nhân kia. Địa phương cường đại nhất của huyết nhuyễn trùng ở chỗ khẩu dịch của chúng nó có tính ăn mòn cường đại. Khẩu dịch của chủ linh cảnh cũng có thể sản sinh uy hiếp đối với tình vương chí tôn. Tất cả mọi người là không dám có chút xem thường, đều mở lĩnh vực hộ thân, không để cho những dịch thể này có cơ hội dính vào trên người. Mà những huyết nhuyễn trùng này, cho dù là chết cũng có thể hại người. Máu lục sắc đồng dạng có tính ăn mòn cường đại. Nếu như dùng hỏa diễm đốt cháy, hóa thành phi yên khuếch tán kia, có thể cho sinh ra độc dược hại võ giả. Hoàn hảo, đám huyết nhuyễn trùng này chỉ có 7 tình phương cảnh áp trận, cũng không phải đối phó quá khó khăn. Có một hồi liền bị mạnh mẽ trấn áp, thi thể toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, dùng lực lượng tinh vực mạnh mẽ phong tỏa, miễn cho lại gặp phải phiền phức khác. Nhưng không đợi mọi người thở dài một hơi, chỉ thấy càng nhiều huyết nhuyễn trùng lao lên, mà lúc này đây, thình lình có hơn 20 con tình vương cảnh áp trận. Mọi người căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể huyết chiến sinh tử. Giết, giết, giết. Nhưng để cho ra đầu bọn họ tê dại chính tả. Tuy tiêu diệt huyết nhiễn trùng càng ngày rồi, nhưng số lượng không có giảm bớt chút nào. Ngược lại là càng ngày càng nhiều. Không chỉ là số lượng huyết nhiễn trùng đê dại tăng nhiều, cấp bậc tình vực đồng dạng cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần tốc độ đánh chết của bọn người cũng theo không kịp tốc độ vọt tới của huyết nhiễn trùng. Huyết nhiễn trùng cấp bậc tình vực càng nhiều, từ lượng biến thành chất. Trái lại nghiền áp mọi người. Rút lui, mau chạy đi. Mọi người rút cuộc kiêng không được nữa rồi. Trời mới biết, trong cổng nguyên động này còn có nhiều ít quái vật như vậy. Bọn họ ở đây tử chiến, nói không chừng không thể thoát thân đi ra ngoài. Mà cái này căn bản không có ý nghĩa, bọn họ cũng không phải đến tiêu diệt quái vật, mà là tìm kiếm hư nguyên khí. Đây mới là mục đích chính của bọn họ. Vốn bọn họ là đồng minh yếu đuối, đến không gì sánh được, bởi vì mị lực cá nhân của Nam Nhược Hoa mới tạm thời liên thủ tác chiến. Nhưng tới trước mắt nguy hiểm, cái đồng minh này tự nhiên lập tức giải tán. Mọi người đều đã quay đầu bỏ chạy. Đừng nói tam đại thế lực không có khả năng hỗ trợ cho nhau. Thế lực thứ ba, bởi vì là dưới áp lực mới đồng minh, lúc này loạn thành một đoàn rồi. Tự nhiên cũng không có theo một cái phương hướng nào. Loạn thất bát tào tự mình chiến đấu, hoàn toàn là một đám ô hợp. Bọn họ trước đó khả năng ngay cả mặt mũi cũng không có gặp qua. Làm sao ở trong thời gian nguy hiểm rào phía sau lưng bản thân cho đối phương bảo hộ. Võ giả trời sinh ích kỷ, nhất là trước mắt nguy hiểm càng chỉ lo cho bản thân mình. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, hơn 100 người chia làm 7-8 tiểu đội theo các khe hở trốn chạy, nhưng không có một cái nào là dọc theo đường cũ phản hồi. Võ giả vĩnh viễn truy đuổi lợi ích, chỉ cần có khả năng cường đại, bọn họ sẽ nguyện ý đi mạo hiểm. Nếu như là 5 phần mà nói, cái kia bọn họ sẽ dám liều mạng rồi đấy. Bởi vì tường nơi này cứng rắn đến thần kỳ, bọn họ vô pháp đánh vỡ một cái động trốn chạy, chỉ có thể lợi dụng từng khe hở trên vách động kia rồi. Ai da! Nam Nhược Hoa không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Đám ô hợp như vậy, một ngày nào đó Ngân Nguyệt Tinh thần tới trước mắt sống chết, lại có bao nhiêu người nguyện ý đứng ra chứ? Lâm Lạc căn bản không có ý niệm bỏ chạy trong đầu. Tuy hắn không phải mãng phu, nhưng tình cảnh trước mắt còn chưa tới tình trạng bức lùi hắn. Hắn căn bản không muốn cùng với người khác liên thủ, ban đầu một mực bắt chéo chân, xem náo nhiệt. Hiện tại không sai biệt lắm, có thể xuất thủ rồi. Bất quá trước đó, hắn còn muốn nhìn Nam Nhược Hoa đến tụt cùng có bí thuật gì. Nữ nhân này cho hắn một loại cảm giác bí hiểm, không có bởi vì tu vi tinh vương tam trọng thiên sơ kỳ mà để cho hắn khinh địch chút nào. Lâm Lạc chỉ là sử dụng không gian bí thuật, ở trong huyệt động vô cùng lớn, không gì sánh được kia di chuyển, để áp lực đánh chết huyết huyễn trùng toàn bộ áp tới trên người Nam Nhược Hoa. Nam Nhược Hoa cũng không có loại năng lực không gian thuẫn gì này. Tuy rằng tu vi của nàng là tinh vương tam trọng thiên, có thể ngạo thị tất cả, nhưng hiện tại huyết nguyễn trùng cũng có chí ít 500 tinh vương, đủ để đối với nàng tạo thành uy hiếp thật lớn.